Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, tại sao có thể có vóc người như thế xấu xí? Tần Phấn sư đồ hai người đi đến Lệ Vô Thanh trước mặt. Lệ Vô Thanh lúc này còn tại trên mặt đất điên cuồng thở. Hắn ý đồ muốn đứng lên, lại phát hiện tự mình căn bản làm không được. Người biết ta là ai không? Người cũng dám đối ta động thủ. Tần Phấn cùng Lệ Vô Thanh chăm miệng một lời nói đến. Ta thế nhưng là Lệ gia đại thiếu. Nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy. Lục Vũ trợn tròn mắt. Người xem, ta liền biết rõ hắn sẽ nói loại lời này a. Tần Phấn xoay người lại. Hơi có vẻ bất đắc dĩ mở ra tay. Tần Phấn sau đó lần nữa xoay người sang chỗ khác. Nhìn xem Lệ Vô Thanh hai mắt nói đến. Đại thiếu, lần sau ta học nghệ không tinh cũng không cần lại đối người động thủ. Có được hay không? Ồ, người đây là sợ sao? Cứ việc ngực vẫn như cũ rất đau. Nhưng là Lệ Vô Thanh hay là nhếch miệng lộ ra nụ cười. Xem ra người này cũng không phải thằng ngu. Hiện tại thấy hối hận. Tần Phấn thở dài một hơi. Không phải hối hận a đại thiếu. Người biết rõ hiện tại La Thành rất hỗn loạn sao? Lệ Vô Thanh có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn đây là ý gì? Đại thiếu, hiện tại La Thành nguy hiểm như vậy. Người người cảm thấy bất an. Trong thành thường xuyên ít người cũng là chuyện rất bình thường. Người nói đúng hay không? Liền xem như Lệ gia đại thiếu gia ngài dạng này nhân vật. Nếu là biến mất, cũng chỉ có thể trách tội cái này đại yêu thật sự là quá lợi hại. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà có thể đem Lệ gia đại thiếu cho xóa đi. Đến thời điểm La Thành nhất định sẽ truyền khắp Lệ gia đại thiếu dũng cảm đối kháng đại yêu anh. Dũng sự tích, chính là cái kia thời điểm ngươi đã nghe không được. Tần Phấn giọng nói nhẹ nhàng, lại làm cho Lệ Vô Thanh cảm thấy rùng mình. Ta không biết rõ ngươi muốn biểu đạt ý gì. Lệ Vô Thanh bắt đầu chậm rãi hướng về sau bò đi. Hoàn toàn không để ý tự mình trắng tinh áo dính đầy bùn đất. Ta nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lệ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lệ Vô Thanh thanh âm càng ngày càng nhọn. Cuối cùng thậm chí là gào thét kêu đi ra. Hắn một lần tình cờ ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện lúc trước tự mình đuổi đi người nghèo đang theo cửa phòng hướng nơi này nhìn tới. Giữa hai bên cự ly rất xa. Nhưng Lệ Vô Thanh cảm giác được những người nghèo này nhóm nhãn thần ngay tại chậm rãi biến chất. Theo e ngại, trở nên chết lặng, thậm chí trở nên có sát ý. Tốt, ta biết rõ, mỗi người các ngươi cũng muốn diệt trừ ta. Đúng hay không? Các ngươi đều chẳng qua là nhiều dân đen. Ta Lệ gia muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Lệ Vô Thanh giống như điên cuồng. Có chút điên dại, Tần Phấn thấy thế ngồi xổm trên mặt đất. Cùng Lệ Vô Thanh đối mặt, theo ánh mắt giao hội, Lệ Vô Thanh chỉ cảm thấy tự mình tựa như là bị một thanh trường kiếm liên tục chém mấy lần. Đau đớn kịch liệt nhường hắn há miệng thở cũng trở nên tương đương phí sức. Toàn thân trên dưới tựa như muốn tan ra thành từng mảnh da đồng dạng. Lệ Vô Thanh giãy giụa cúi đầu xuống, phát hiện tự mình toàn thân trên dưới cũng không có một tia vết thương. Nhưng trên người mỗi một chỗ như cũ hiện ra mãnh liệt cảm giác đau. Lệ Vô Thanh hơi thở mong manh nói đến. Người đối ta làm cái gì? Không có làm cái gì. Tần Phấn nhún vai, chỉ là một loại đe dọa thủ đoạn thôi. Tần Phấn một, phát bắt được hư nhược Lệ Vô Thanh nói đến. Hiện tại là ngươi suy yếu nhất thời điểm. Có thể thề, thề mãi mãi cũng sẽ không đối với nơi này người động thủ. Thề. Ta phát cái gì thế? Lệ Vô Thanh vẫn muốn chống cự. Bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đối phương là muốn cùng tự mình định ra huyết thệ. Huyết chi lời thề. Một khi phát ra, lại không thể trái với. Nếu có trái với, kẻ nặng mất đi tính mệnh. Nhẹ một chút cũng sẽ tu vi tổn hao nhiều. Cái này lời thề cũng có rất lớn khuyết điểm. Thề người thề lúc chỉ cần có thể giữ vững linh đài tự nhiên cũng không sẽ trở thành lập. Nhưng bây giờ tự mình phi thường suy yếu. Hoàn toàn bị cái này xấu xí nam tử bắt lấy mệnh môn. Lệ Vô Thanh nghìn tính vạn tính không nghĩ tới. cái này xấu xí nam tử lại còn là cái người tu luyện. Mà lại tu vi vậy mà cùng mình không sai biệt lắm. Lệ Vô Thanh có thể cảm giác được, đối phương chân khí đã xông vào trong cơ thể của mình. Linh đài từ lâu thất thủ, hắn tương đương không cam tâm. Mình bây giờ đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Hết lần này tới lần khác tự mình lúc trước chủ quan. Rơi vào nam tử trong tay. Ngươi sai lầm một điểm. Ta nói chuyện không phải tại thỉnh cầu đồng ý của ngươi. Theo Tần Phấn tay thoáng dùng lực. Lệ Vô Thanh chỉ cảm thấy đến một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. Ta phát. Theo Tần Phấn động tác đình chỉ. Lệ Vô Thanh vội vàng nói đến. Ta Lệ Vô Thanh thề với trời. Lấy máu là hẹn. Nhất định sẽ không đối với nơi này đám người xuất thủ. Nếu là vi phạm lời thề, ta chết không yên lành. Gặp Tần Phấn vẫn như cũ không hài lòng. Lệ Vô Thanh tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Người nhà cũng sẽ gặp ngang nhau kiếp nạn. Ta lấy Lệ ra đảm bảo. Tần Phấn lắc đầu, buông lỏng ra nắm lấy Lệ Vô Thanh tay. Sau đó đứng dậy cầm lấy cái sọt chuẩn bị đi trở về. Lục Vũ có chút mơ hồ. Nhưng vẫn là đuổi theo sư phó bóng lưng cùng trở về. Sư phó, dạng này liền kết thúc. Kia không phải vậy đây. Chẳng lẽ ta còn thực sự đem hắn giết chôn? Tần Phấn có chút bất đắc dĩ. Cái này Lệ Vô Thanh đã dám hạ loại này lời thề. Nói rõ là một cái ổn thỏa cặn bã. Bất quá loại này lời thề càng là ngoan độc. Hắn lực ước thúc cũng là càng cường đại. Có thể nói là từ nơi sâu xa có thiên đạo trưởng khống. Nếu như đối phương muốn đổi ý, cái này lời thề đại khái dẫn đầu sẽ tại trên thân phát tác. Nếu như Lệ Vô Thanh quả thực là muốn vì thanh kiếm này, đem toàn bộ Lệ ra cũng lôi xuống nước, kia Tần Phấn cũng không thể nói gì hơn. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Lệ Vô Thanh có thể cảm giác được trên người mình áp lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Bất quá hắn cũng xác định một điểm, chính là bọn hắn không dám đối với mình tùy tiện xuất thủ. Hừ hừ, ngươi không dám đối ta xuất thủ, vậy ta liền giết ngươi đồ đệ. Lệ Vô Thanh chật vật đem thủ trưởng nâng lên, chuẩn bị vận lên chân khí đánh về phía cầm kiếm tên nhỏ con đầu. Cái này 10 bước bên trong cự ly, tự mình có nắm chắc có thể làm được nhất kích tất sát. Nhưng mà Lệ Vô Thanh vừa mới vận khí, liền cảm nhận được trái tim truyền đến một trận tim đau thắt. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Ôm lấy may mắn tâm lý Lệ Vô Thanh chỉ có thể coi như thôi. Hắn cũng là lần thứ nhất phát hạ huyết thệ. Cũng không nghĩ tới máu này thề phát tác vậy mà như thế nhanh chóng. Tự mình căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Thanh kiếm này nhất định sẽ thuộc về ta. Lệ Vô Thanh gắt gao cắn chặt răng răng đồng thời nhìn chằm chằm hai người. Liền khóe miệng cũng rịn ra một vệt máu. Tiểu Lục, không có sao chứ? Hai người vừa mới trở lại phòng cửa ra vào. Các bạn hàng xóm lại một lần quay chung quanh tới. Người phương xa, biểu ca, đã hoàn hảo. Lý nãi nãi chần chờ hỏi. Lúc trước đám người chỉ thấy hắn một quyền đánh bay Lệ Vô Thanh. Mặc cho mọi người nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này xấu xí nam tử lại là một cái người tu luyện. Mọi người yên tâm, không có gì đáng ngại. Tần Phấn lộ ra toét miệng nụ cười. Lông mi thật dài đồng thời theo gió tung bay. Ánh nắng biểu lộ tránh mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Liền xem như có ân với mọi người. Cũng thật sự là quá xấu. Tại sao có thể có vóc người như thế xấu xí? Cùng hoạt bát đáng yêu Lục Vũ đơn giản không giống một người nhà. Trở lại trong phòng. Nhớ tới vừa mới mọi người thái độ đối với chính mình, Tần Phấn không khỏi có chút im lặng. Lục Vũ cũng cảm thấy buồn cười vạn phần. Bất quá hắn thân là đồ đệ tự nhiên cũng phải an ủi sư phó. Sư phó, ngươi chỉ là dáng dấp có điểm đặc sắc. Tất cả mọi người là người tốt, sẽ không để ở trong lòng. Nên để ở trong lòng chính là ta. Là ta bản thân. Tần Phấn bi phận nói đến. Đã lớn như vậy hắn còn không thu qua loại này ủy khuất. Bất quá hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình. Bởi vì tiếp xuống tự mình muốn bắt đầu nhân sinh bên trong lần thứ nhất luyện đan. Cùng lúc đó, tuyển hạng xuất hiện. tuyển hạng một lò đỉnh luyện đan thiên sơn linh chi, một cái tuyển hạng nhị thiết nồi luyện đan huyền cấp đồ phòng ngự, một cái tuyển hạng ba tay không luyện đan, toàn bộ điểm thuộc tính cộng một. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.